ở trong game chạy trốn nhặt được một con tiểu ác lang. Tác giả, Tây Khứ Đích Thương Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, phần 105, là ngươi, chính là ngươi, ngươi là cái này lâu đài tội nhân, ngươi phản bội chúng ta chủ nhân. Isaac thanh âm đột nhiên cất cao vài độ, bén nhọn chói tai, mấy trăm năm trước, đúng là ngươi hại chết chủ nhân. Nếu không phải ngươi, chủ nhân như thế nào sẽ bị phán xử hình phạt treo cổ? Bác Nạc cũng phát ra đồng dạng chất vấn, Francois muốn chạy trốn. Cũng đã không còn kịp rồi, mặt khác hai cái hầu gái đem áp lực mấy trăm năm ác ý bạo phát ra tới. Các nàng không chút do dự đem trong tay cơ điện thư hướng về phía Francois. Theo một trận chói tai cắt thanh, Francois thân thể lập tức bị cơ thành mấy khối. Máu tươi biến thành huyết vụ, hướng ra phía ngoài vẩy ra, trên sàn nhà, cùng mặt khác hai cái hầu gái trên người. Tất cả đều bắn đầy một mảnh đỏ tươi, chương 95 inch. Lâm Tuyết Nhi thấy huyết tinh một màn, sững sờ ở tại chỗ, qua vài giây, mới bắt đầu một chút sau này lui. Ở bên người nàng Bạch Giai đã sớm dọa ngây người. Ngay cả Hạ Lẫm cũng cảm thấy ngoài dự đoán mọi người, ở các người chơi khái niệm. Nhân viên công tác tất nhiên đều là một đám. Hơn nữa nhân viên công tác chi gian không tồn tại lục đục với nhau cảm tình gút mát. Không nghĩ tới hiện tại liền thấy được nhân viên công tác ở giết hại lẫn nhau, hành lang cuối. Đang ở hứng thú bừng bừng dùng cơ điện tách rời thi thể hai cái hầu gái cũng ý thức được có người. Đứng xem tồn tại, các nàng đột nhiên ngẩng đầu, âm trầm trầm hỏi, là ai, ai ở bên kia? Vương Vân Chi lôi kéo Hạ Lẫm chủ động lui về phía sau một bước. Lui trở lại bóng ma bên trong, tiểu nãi lăng xúc thành một đoàn hoa ở Vương Vân Chi trong lòng ngực. Đại khái cũng biết chủ nhân ý tứ, dùng sức chịu đựng không phát ra chu lên thanh âm siêu nhưng mà bọn họ căn bản không có khả năng. Hoàn toàn ẩn nấp thân hình, khoảng cách cũng không tính quá xa, nhân loại thanh âm cùng khí tức đều là che giấu không được. Isaac cùng Bác Nạc nhìn nhau liếc mắt một cái, buông xuống trong tay máu chảy đầm đìa thi khối, từng người cầm lấy cơ điện, hướng bốn vị người chơi ẩn thân địa phương chậm rãi đi đến. Các nàng ăn mặc màu đen chung cùng giày da, gót giày chấm rền rệt máu tươi đạp lên bóng loáng trên sàn nhà. Phát ra dễ nghe lại khủng bố lộp bộp thanh âm siêu chạy, Vương Vân Chi thấp giọng. Nói, hắn kéo Hạ Lẫm một phen, vài người từ bóng ma chung đột nhiên vọt ra, hướng hai vị hầu gái trái ngược hướng chạy tới, Isaac cùng Bác Nạc cũng nhanh hơn bước chân. Cắt gao mà truy ở phía sau bọn họ, trong tay cơ điện phát ra đáng sợ khởi động thanh âm siêu. Vì cái gì muốn truy chúng ta? Chúng ta là người chơi. Bạch Giai chạy trốn thở hổn hển. Cảm giác được cơ điện thanh âm ở chính mình sau lưng theo đuổi không bỏ. Lập tức hỏng mất chất vấn. Chúng ta căn bản không nghĩ tham dự các ngươi hầu gái chi gian ân oán. Người chơi cũng nên chết. Isaac lạnh lùng mà nói. Các ngươi vốn dĩ liền không nên tới đến nơi đây. Không nên quấy rầy chủ nhân yên lặng. Đúng vậy. Chủ nhân bách với tử vong khối Rubik quy tắc. Mới ra lệnh cho ta nhóm tiếp đãi các ngươi. Nhưng chúng ta đều biết, chủ nhân ở sâu trong nội tâm nhất định là không chào đón của các ngươi, Bác Nạc lộ ra một cái tàn. Nhẫn tươi cười, chủ nhân không thích, đều đáng chết, chính là Francois là các ngươi chủ nhân thích nhất hầu gái đi. Lâm Tuyết Nhi thét to, các ngươi lại giết hắn, chủ nhân không thích đều đáng chết, chủ nhân quá thích cũng nên chết, Bác Nạc nói. Nàng ăn mặc xinh đẹp hầu gái váy chạy vội, hô hấp lại không có một chút ít trầm trọng, như là căn bản không có hô hấp giống nhau. Nói chuyện vẫn là như vậy một bộ tàn nhẫn bình tĩnh giọng, các ngươi chính là ghen ghét Lâm Tuyết. Nhi khinh thường mà hừ một tiếng, nàng ỷ vào chính mình là bộ xương khô, miễn dịch hết thảy thương tổn, bởi vậy căn bản không sợ, Lâm Tuyết Nhi tuy rằng chỉ là vì độc miệng. Nhưng câu này nói đúng rồi. Vương Vân Chi âm thầm mà tưởng, từ vừa mới đôi câu vài lời tới xem, Isaac cùng Bác Nạc xác thật ghen ghét Francois, ghen ghét hắn được đến Lam Hồ Tử ái, đồng thời lại hận hắn phản bội Lam Hồ Tử, đến nỗi này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chờ lát nữa nếu có thể sống sót nói. Hỏi lại Hạ Lẫm đi, trước mắt tình huống, là hai cái hầu gái đều đã lâm vào thị huyết điên cuồng. Các nàng không có lý trí, không có thương hại, chỉ nghĩ giết chết người chơi, giết chết sở hữu người đáng chết. Bạch Giai, ngươi có thể đối phó các nàng hai cái chung một cái sao? Vương Vân Chi thấp giọng hỏi, Bạch Giai trong lòng một chút tự tin đều không có, đừng quên ngươi đao còn nắm ở trong tay. Vương Vân Chi chỉ Bạch Giai trong tay đoạn đao. Hơn nữa ngươi ở vừa mới thẻ bài đối chiến chung liền Lam Hồ Tử đều thứ đã chết. Ta thử xem đi, Bạch Giai nghe mặt sau truyền đến tiếng bước chân cùng cưa điện thanh. Chỉ cảm thấy chính mình cả người đều là nổi da gà, giữ lại một cái chúng ta hai cái tới đối phó. Vương Vân Chi hỏi bên người Hạ Lẫm, có hay không chú ngữ hoặc là vũ khí có thể dùng? Ngoặc kép, Hạ Lẫm chỉ phía trước, hành lang cuối, có một cái trống trải đại sảnh. Trong đại sảnh bãi mấy cái đồng thau pho tượng, trong đó một cái đồng thau pho tượng trong tay cầm một chi bén nhọn trường mâu, chỉ cần có thể bắt được trường mâu, liền có thể đối phó điên cuồng thị huyết hầu gái. Chính là, thời gian chỉ sợ không kịp, tưởng từ pho tượng trong tay đem trường mâu dỡ xuống tới cũng không dễ dàng. Yêu cầu thời gian, có thời gian này, thân thể của mình chỉ sợ đã bị cơ điện cơ khai, vậy như vậy. Trong chốc lát chúng ta chạy đến đại sảnh thời điểm, Bạch Giai đối phó Bác Nạc, ta kéo dài một chút thời gian, Hạ Lẫm đi lấy cái kia trường mâu, Vương Vân Chi nói. Hắn nhắc nhở Bạch Giai, kỵ sĩ là có mệnh chung xuất thêm thành, ngươi chỉ cần đem đoạn đao trở thành phi tiêu giống nhau đâm ra đi. Liền rất có khả năng mệnh chung, Vân Chi ca ca. Ngươi muốn như thế nào kéo dài thời gian? Lâm Tuyết Nhi cảm thấy Vương Vân Chi lại ở làm ra thần kỳ hứa hẹn. Hơn nữa nàng hồi tưởng một chút, phát hiện Vương Vân Chi hứa hẹn mỗi lần đều có thể kỳ tích thực hiện. Ta, có biện pháp, Vương Vân Chi thật sự không biết nên như thế nào giải thích ở hắn tầm nhìn. Có cái tiểu pop-up còn ở nhảy lên, tôn kính người chơi Vương Vân Chi, làm Lam Hồ Tử tân nương, ngài mị hoặc kỹ năng vẫn chưa sử dụng. Khối Rubik cố ý vì ngài bảo lưu lại này kỹ năng. Hiện tại tùy thời có thể sử dụng, nguyên bản cho rằng không dùng được kỹ năng. Không nghĩ tới hiện tại có thể dùng để cứu mạng, nguyên bản hẹp hòi âm u hành lang. Đột nhiên một trận trống trải, bọn họ chạy vào thật lớn trong đại sảnh. Cách đó không xa chính là đồng thau pho tượng nhóm. Bắt đầu, Vương Vân Chi nói. Bạch Giai dừng bước chân. Nơm nớp lo sợ xoay người, hắn nhìn đến hầu gái nhóm đã đuổi theo, Bác Nạc đang ở lạnh như băng mà đi hướng hắn, trong tay cơ điện không chút do dự hướng về cổ hắn đảo qua tới. Bạch Giai bị buộc tới rồi sống chết trước mắt, không thể không lại lần nữa bạo phát ra tới, hắn nắm chặt trong tay đoạn đao, dùng hết toàn thân sức lực hướng Bác Nạc ném qua đi, kỵ sĩ lực lượng thêm thành cùng mệnh chung thêm. Thành nhanh chóng phát huy tác dụng, đoạn đao giống một trận bạch quang giống nhau bay đi ra ngoài. Chuẩn xác mà đâm xuyên qua Bác Nạc yết hầu, nàng kêu rên một tiếng, cả người sau này một ngưỡng, thẳng tắp mà ngã xuống, máu tươi từ nàng trong cổ họng phun tung tóe ra tới. Trong tay cơ điện cũng rơi xuống đất, bởi vì mất đi thao tác, trên mặt đất điên cuồng mà xoay tròn nhảy lên. Làm người không dám tiếp cận, Bạch Giai quả thực không thể tin được chính mình lại một lần thành công. Hắn tiểu tâm mà né tránh trên mặt đất kia đem điên cuồng cơ điện. Cả người thối lui đến góc tường, rụt lên, Isaac đối đồng bạn chết hoàn toàn thờ ơ. Nàng trong ánh mắt vẫn cứ tràn ngập tàn nhẫn cùng điên cuồng. Hướng về Vương Vân Chi xông thẳng lại đây. Tựa hồ đối Lam Hồ Tử tân nương cái này thân phận tràn ngập ghen ghét cùng oán hận. Ngao, tiểu nãi lăng cũng từ Vương Vân Chi trong quần áo giãy giụa nhảy ra tới. Chè ở Vương Vân Chi trước mặt, tùy thời chuẩn bị nhào hướng Isaac, xé nát nàng yết hầu, Hạ Lẫm. Mau đi lấy trường mâu, Vương Vân Chi thúc giục cái này mệnh lệnh đối với Hạ Lẫm tới nói quá khó. Tiếp nhận rồi, nguy hiểm trước mặt, Hắn phản ứng đầu tiên khẳng định là bảo hộ Vương Vân Chi. Nhưng mà, Hạ Lẫm thập phần ủy khuất mà nghe theo chỉ huy tiểu nãi lang nhưng chưa chắc giống Hạ Lẫm như vậy. Nghe lời, Vương Vân Chi sợ nó thật sự xông lên đi. Lập tức liền phát động kỹ năng mị hoặc trong nháy mắt. Y sắc mặt liền thay đổi. Ở phát động kỹ năng thời điểm, nàng là khoảng cách Vương Vân Chi gần nhất người. Cũng chính trực coi Vương Vân Chi. Bởi vậy bị tỏa định vì mị hoặc đối tượng. Nàng trong ánh mắt tàn nhẫn cùng điên cuồng không có biến mất. Rồi lại gia tăng rồi một tầng nồng đậm tình dục. Nàng nhìn phía Vương Vân Chi giống như là nhìn phía Lam Hồ Tử giống nhau. Tràn ngập tình yêu cùng chiếm hữu dục ai nha. Lam Hồ Tử tân nương. Ta là hẳn là trước giết ngươi. Vẫn là trước cùng ngươi lên giường đâu. Isaac phát ra mộng ảo giống nhau thanh âm. Nàng chậm rãi về phía trước đi rồi một bước. Hoặc là, trước giết ngươi, lại cùng ngươi thi thể lên giường. Ngoặc kép, cách đó không xa Hạ Lẫm cũng nghe tới rồi những lời này. Trên tay động tác một trọng, ầm vang một tiếng liền đem đồng thau pho tượng cấp lật đổ. Lam Hồ Tử tân nương, ngươi thật mỹ lệ, y sắc sánh mắt tham lam mà đảo qua Vương Vân Chi mặt. Trách không được liền chủ nhân đều sẽ vì ngươi mê muội. Trách không được liền chủ nhân đều sẽ đem lâu đài như vậy nhiều phòng chìa khóa đều giao cho ngươi. Giây tiếp theo, thân thể của nàng đã bị đồng thau trường mâu xuyên thấu, Hạ Lẫm chán ghét mà vỗ vỗ trên tay cho bụi. Thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn đến hai vị điên cuồng hầu gái đều đã chết. Còn có vị kia không có lâm vào điên cuồng hầu gái cũng đã chết. Vương Vân Chi tâm tình phức tạp. Hắn đem tiểu nãi lang từ trên mặt đất phớt lên, lại lôi kéo Hạ Lẫm sau này lui lại mấy bước, tiểu tâm cơ điện vừa mới rốt cuộc sao lại thế này sao? Hạ Lẫm ủy khuất hỏi, ngươi là từ khi nào bắt đầu dùng cái này ngữ khí nói chuyện? Vương Vân Chi cảm thấy Hạ Lẫm gần nhất làm nũng giải đến có điểm quá mức, đã đến làm người chịu không nổi từ. Bắt đầu, Hạ Lẫm cười hì hì lặng lẽ nói, ai đều biết dấu ba chấm là có ý tứ gì, vừa mới cái kia là. Ta thẻ bài kỹ năng, mị hoặc, ở cùng ngươi đối chiến thời điểm chưa dùng tới. Hệ thống nói có thể dùng, ta liền dùng, Vương Vân Chi giải thích, cái này kỹ năng có thể làm trước mặt người điên cuồng yêu ta, thì ra là thế. Kia với ta mà nói xác thật là cái vô dụng kỹ năng, Hạ Lẫm nói, ta tưởng trở về nhìn xem Francois. Thi thể, làm hầu gái hắn giúp chúng ta rất nhiều. Không nghĩ cứ như vậy đem hắn ném nơi đó, Vương Vân Chi nói. Bồi ta cùng đi đi, hảo, Hạ Lẫm gật gật đầu, ta cũng phải đi, Lâm Tuyết Nhi nhảy. Nhót theo đi lên. Còn thuận tiện đem Bạch Giai kéo lên, vì cái gì suy đoán Francois là Lam Hồ Tử yêu nhất người. Bốn người cùng nhau trở về đi trên đường. Vương Vân Chi hỏi, kia quyển sách có ghi lại. Nói Lam Hồ Tử cùng một người tuổi trẻ anh tuấn nam nhân từng có tư tình, Hạ Lẫm hồi ức ban đầu đọc. Thư chung nội dung, nam nhân kia là từ ngoại quốc tới. Sẽ một ít hắc ma pháp, tên của hắn đã kêu. Francois, a. Chính là chúng ta nhận thức hầu gái Francois sao? Lâm Tuyết Nhi trừng lớn trống trơn bộ xương khô hốc mắt. Thoạt nhìn thực manh, có khả năng, Hạ Lẫm không xác định. Sau lại, cái này Francois liền dọn vào Lam Hồ Tử lâu đài. Cùng Lam Hồ Tử quan hệ mật thiết, còn giúp trợ Lam Hồ Tử chế tác một cái tà ác hắc ma pháp trận. Đúng là bởi vì cái này hắc ma pháp trận, làm cho Lam Hồ Tử bị giáo hội bắt. Giết chết nói như vậy, ta có khuynh hướng tin tưởng hắn chính là hầu gái Francois, Vương Vân Chi nhíu nhíu mày. Bởi vì hầu gái Isaac cùng bác nặc nói, Francois phản bội Lam Hồ Tử, làm cho Lam Hồ Tử bị phán xử tử hình, chỉ hẳn là chính là chuyện này. Hết chương.